Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, đệ 1355 chương cho ta một cái cơ hội. Cảnh Vân Chiêu trong mắt mạo hiểm hỏa, qua vài giây lúc sau, hô một hơi, giơ tay đem trên bàn cái ly thủy trực tiếp bắt qua đi. Bán cho ngươi. Bán ngươi đại gia. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp bạo thô khẩu. Giây tiếp theo trực tiếp đứng lên, túm Lê Thiếu Vân chuẩn bị rời đi, nhưng còn không có bán ra bước chân, này cổ khí lại cọ cọ nhảy đi lên, nhìn lướt qua kia tán tỉnh dùng ngọn nến, không nói hai lời trực tiếp cầm lên, liên quan cháy miêu cùng nhau, ném bao này lôi đại bảo bụng nhỏ phía dưới. Nháy mắt, đêm này lôi đại bảo sợ tới mức băng mà dựng lên, đều ngọn nến rơi xuống đất, bất quá trên quần áo lại bốc cháy, tức khắc la to lên, Cảnh Vân Chiêu trong lòng hỏa đều còn không có diệt đâu, làm sao quản hắn, trực tiếp chạy lấy người, đầu đều không trở về, coi trọng nàng nam nhân. Này nếu là cái nữ nhân nàng này trong lòng còn có thể thoải mái một chút. Rốt cuộc nữ nhân ít nhất đẹp mắt vài phần. Nhưng này lôi đại bảo vốn là dài quá một chương làm người ghê tởm mặt. Hiện tại thế nhưng còn làm ra loại này ghê tởm chuyện này. Không giáo huấn một đồ nàng chỉ sợ sẽ mấy ngày đều ăn không vô đi cơ money. Cảnh Vân Chiêu một bộ hầm hầm bộ dáng. Kia lạnh ngạo thái độ phỏng tựa cùng này lôi đại bảo có ngập trời đại thù giống nhau. Đi nhanh tử rời đi cũng không ai ngăn trở. Mà nhà ăn đã sớm đã loạn làm một đoàn. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu lại không biết. Ở nàng ra cửa kia một khắc. Dưới lầu một chỗ cũng bị này động tĩnh hấp dẫn qua đi. Thấy được nàng bóng dáng. Cái kia là Cảnh Vân Chiêu đi. Nam nhân kia ngươi nhận thức sao? Vị trí thượng, một nữ nhân mở miệng hỏi. Đối diện Cận Dịch Nhiên nhẹ giọng cười cười. Giao nĩ ở mông thượng chậm gì gì khoa tay múa chân. Yêu nhã ăn đồ vật. Một bên nói, Lê Thiếu Vân, Lê Đại Tướng thân tôn tử. Lê gia duy nhất một cái người thừa kế, đúng không? Nữ nhân nhấp nhấp miệng. Trong mắt lóng lánh một tia quang mang, Cảnh Vân Chiêu, mấy năm nay nàng thật sự quá đến thật tốt quá, tốt làm nàng ghen ghét, ta muốn nam nhân kia, ngươi có biện pháp nào, nữ nhân trực tiếp sảng khoái, ngươi là của ta nữ nhân, ngay trước mặt ta nói ra nói như vậy, tựa hồ thực không cho ta mặt mũi a. Cận Dịch Nhiên cười lạnh một chút. Ngươi nữ nhân làm sao ngăn ta một cái. Nói nữa, ta nhưng không ngừng là ngươi nữ nhân. Phía trước vẫn là ngươi huynh đệ nữ nhân đâu. Không giống nhau theo ngươi. Nữ nhân xoa xoa tay. Thân mình về phía sau ngưỡng ngưỡng. Dịch Nhiên, ta biết ngươi thích Cảnh Vân Chiêu. Nếu không lấy tính tình của ngươi, đã sớm không biết hạ vài lần tay. Không đến mức đến bây giờ còn chỉ phòng không công không phải sao. Nàng nếu theo cái kia Lê Thiếu Vân. Ngươi chính là sẽ thương tâm. Ta hết thảy đều là vì ngươi hảo. Đương kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ. Nói ngươi thật đúng là một chút cũng chưa sai. Cận Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Hừ lạnh một tiếng. Hồng Diệp. Đây là hắn 3 năm trước đây gặp được nữ nhân. Lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng tới hắn bãi muốn thảo một phần công tác, rõ ràng tuổi như vậy tiểu, bộ dáng nhìn như vậy thanh tuần, nhưng là gan lại rất lớn, một đôi mắt đều tràn ngập không ân phận, làm hắn tới vài phần hứng thú, theo sau đem người đưa cho hắn một cái huynh đệ, nàng này công tác làm được không tồi. Trong lén lút đoạt hắn huynh đệ không ít tài nguyên, thuận tiện làm hắn kia huynh đệ chết không toàn thây, theo sau liền chính đại quang minh thành người của hắn, Bất quá nữ nhân này khí chất đảo cũng không thay đổi nhiều ít, như cũ là thanh thuần sạch sẽ. Tựa hồ những cái đó dơ bẩn vụ trường cũng chưa biện pháp làm nàng dung nhập trong đó. Chỉ bằng này diện mạo, thật đúng là đã lừa gạt không ít người đâu. Dịch nhiên, ta biết ngươi, không chiếm được liền không bằng trực tiếp hủy hoại. Ta và ngươi mục tiêu giống nhau, cho ta một cái cơ hội hẳn là không khó đi. Kiều Hồng Diệp thong thả mà tự tin nói. Hết chương.